Vạn tộc chi kiếp, chương 1080, tinh huyết tiên tộc, góc truyện audio.com. Không để ý đến Ngô Lam nữa, Tô Vũ cấp tốc tiến vào mật thất, hắn lấy ra một cái bình nhỏ, trên bình có tiên khí vần quanh. Bất quá mơ hồ còn có chút hoán khí quấn quanh, lần này không phải thi thể mà là tinh huyết, giết tiên tộc thì phải hủy thi diệt tích. Mang theo thi thể rất dễ bị phát hiện, phiền toái rất lớn, 10 giọt tinh huyết đều là đằng không cảnh. Hẳn là xuất phát từ trên thân của một vị tiên tộc, thật sự là giết tiên nữ à, Tô Vũ âm thầm cảm khái. Xem ra phủ chủ đại tần phủ Tần Chấn hình như ưa thích sát tiên nữ, không biết lần này kẻ mà ông ta giết có phải là tiểu tiên nữ hay không? Người đại tần phủ thật hung ác, Tô Vũ đã sắp não bổ ra một vở kịch rồi, không suy nghĩ tiếp nữa, tinh huyết đằng không cảnh mà thôi. Mạnh hơn thì Tô Vũ cũng có thể hấp thu, hắn lấy ra một giọt tinh huyết, sau đó trực tiếp thôn phệ, sau một khắc, trong đầu hắn. Sách họa cấp tốc lập lòe hào quang, sách họa lật qua lật lại, quả nhiên, mình đã từng bị tiểu tiên nữ giết. Vậy thôi hắn cũng không cần đồng tình nữa, một lát sau, sách họa dừng lại tại một trang giấy, sách họa mở ra tiên tộc ngữ. Là ngôn ngữ cơ sở nhất định phải học, dĩ nhiên Tô Vũ cũng biết, thoạt nhìn không có gì khó khăn, tiên tộc đằng không cửu trọng, chủng tộc kỹ năng. Tiên lực phụ thể, dùng tinh huyết mở ra, sinh cơ thôi phát, dùng tinh huyết mở ra tái sinh máu thịt, dùng tinh huyết mở ra cơ sở nguyên quyết. Tiên nguyên quyết, dùng tinh huyết mở ra cơ sở đúc thân pháp, thiên tiên 36 đúc, dùng tinh huyết mở ra. Tô Vũ đọc xong, bất giác suy nghĩ tới một vấn đề. Cơ sở nguyên quyết, cơ sở đúc thân pháp, trước kia hắn cũng không quá để ý, bây giờ lại đang tự hỏi, cơ sở ở đây là có ý gì? Còn có thứ, không cơ sở, sao, mà thiên phú kỹ của tiên tộc cũng có chút đặc thù, tiên lực phụ thể được tính là thiên phú kỹ công kích à? Ngoài ra hai kỹ năng chủng tộc khác nghe có vẻ đều là dùng để bảo mệnh, chẳng lẽ tiên tộc có năng lực bảo mệnh rất mạnh? Sinh cơ thôi phát và tái sinh máu thịt, hai cái này xem như công pháp kéo dài tuổi thọ, đúng không? Tô Vũ nhẹ nhàng gõ gõ tay lên đùi, mặc kệ nó. Thử một chút liền biết, tái sinh máu thịt hẳn là hỗ trợ chữa thương, mà sinh cơ thôi phát, phải chăng là phương pháp kéo dài tuổi thọ? Hắn cần làm như thế nào để thôi phát sinh cơ trong cơ thể đây? Còn nữa, tiên nguyên quyết của tiên tộc, Tô Vũ đang tự hỏi một vấn đề, chẳng lẽ nó sẽ mở thông thiên khiếu, nếu là như thế, vậy thì khi tiên nữ chiến đấu, chật chật cái mông sẽ bốc lên nguyên khí a, không phải chứ? Tuy hắn chưa nghe nói qua, nhưng chẳng lẽ thời điểm chiến đấu bọn họ không cần khiếu này, không thể nghĩ, cũng không thể tưởng tượng. Bởi vì làm vậy thì tiên nữ trong mắt hắn sẽ không còn bất luận cảm giác thần bí gì nữa, Tô Vũ tự xem tự vui, hắn bắt đầu thử thiên phú kỹ. Thử đúc thân pháp, thử cơ sở nguyên quyết, hắn vẫn còn đang suy tư một vấn đề. Mấy đại chủng tộc mà hắn lấy được tinh huyết thì đều là cơ sở nguyên quyết ngoại trừ ngũ hành chủng tộc. Dường như hắn chưa từng thu được loại hình nào như cơ sở văn quyết. Là vì các chủng tộc có phương hướng tu luyện khác biệt cho nên tinh huyết ẩn chứa ấn ký không giống nhau sao? Vậy chẳng nhẽ phải giết mấy tên văn minh sư mới có thể có cơ sở nguyên quyết của chúng? Hắn hoài nghi tinh huyết mà hắn có được trước giờ khả năng đều là chiến giả. Văn minh sư của các đại chủng tộc phần lớn đều được an bài ở phía sau, rất khó giết, nếu giết văn minh sư phải chăng là có thể biến hóa một thoáng. Thứ lấy được không còn là cơ sở nguyên quyết mà sẽ là cơ sở văn quyết, đủ loại suy nghĩ lóe lên, Tô Vũ rất nhanh đã đè xuống hết thảy, lúc này. Hắn thử mở ra sinh cơ thôi phát, sau một khắc một lượng lớn khiếu huyệt liên kết lại, trong chớp mắt. Ở những khiếu huyệt này tràn lan ra hàng loạt sinh cơ, chưa nói tới cảm giác gì khác mà chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, sinh cơ tỏa sáng. Giống như có chút sung sướng đê mê tiên tộc đúng là danh bất hư truyền, Tô Vũ cảm khái một tiếng, giờ khắc này hắn cảm giác mình đều muốn phi tiên. Bay lên, dễ chịu, rút ra thiên nguyên khí trong mật thất cung cấp sinh cơ cho chính mình, thiên nguyên khí, sinh cơ. Tô Vũ hơi ngẩn ra. Tiên tộc sử dụng thiên phù kỹ này chẳng lẽ phải rút ra thiên nguyên khí mới được, hay là cứ tùy tiện nguyên khí gì đều được? nếu là dùng thiên nguyên khí chuyển đổi vậy thì tính phổ biến của môn công pháp này sẽ không mạnh, không đúng, ta có thể rút ra thiên nguyên khí. Nếu chỉ có thể dùng thiên nguyên khí, vậy thì lực khống chế sẽ lớn hơn, hai mắt Tô Vũ lóe sáng. Nếu chỉ có thể dùng thiên nguyên khí chuyển đổi thành sinh cơ, trừ phi những người kia đi tới nơi có thiên nguyên khí tu luyện. Bằng không thì chỉ có thể dựa vào thiên nguyên quả, hoặc là chờ Tô Vũ cung cấp tất cả những thứ này. Trói buộc này cũng có thể tăng cường tính nhẫn nại của những người kia đối với việc nghe theo Tô Vũ, đây cũng không phải là do ta muốn. Nếu sinh cơ chỉ có thể thông qua thiên nguyên khí chuyển đổi, vậy thì đấy cũng là số mệnh của các ngươi rồi, Tô Vũ vui vẻ thì thầm một tiếng. Dù gì thiên nguyên khí cũng không phải chỉ có mỗi hắn có, mọi người đều có khả năng tìm mua thiên nguyên quả, chưa chắc đã cần đi cầu ta, đúng không? Nghĩ đến đây, Tô Vũ đắc ý tới bật cười thành tiếng, hắn lại tiếp tục thử nghiệm sinh cơ thôi phát chỉ có hiệu quả này thôi sao? Không có hiệu quả gì khác nữa à, chỉ thôi phát sinh cơ thì có ích gì, người trẻ tuổi lại không thiếu sinh cơ, dần dần. Tô Vũ cảm nhận được có điểm khác biệt, sinh cơ tỏa sáng, thân thể hắn giống như càng có sức sống hơn, lúc này, lòng Tô Vũ khẽ động. Hắn bắt đầu hấp thu thiên nguyên khí để chú thể, với chú thể hắn liền cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng hơn nữa. Chú thể có tốc độ nhanh hơn hẳn bình thường, thân thể hắn giống như quay ngược về khi còn bé. Về tới thời kỳ trong sáng không một hạt bụi trong bụng mẹ, lúc này, tiếp xúc với thiên nguyên khí thì lại càng dễ hấp thu, ánh mắt Tô Vũ khẽ biến. Thiên phú kỹ này không đơn thuần chỉ để dùng thôi phát sinh cơ, đây là một môn thiên phú kỹ cực kỳ lợi hại. Có thể hỗ trợ người ta trở về đến thời kỳ thai nhi ban đầu, sức sống tràn trề, càng thêm tương thích với thiên nguyên khí, thì ra là thế. Mấy gia hỏa tiên tộc chắc chắn đã biết về thiên phú kỹ này từ bé, như vậy khi tu luyện tới thời kỳ trưởng thành. Họ đã có thể hoàn thành đúc thân 36 đúc, nói như vậy, có khả năng tiên tộc còn có nhiều thiên tài hơn cả thần ma, không, không đúng. Loại tình huống này mang ý nghĩa, đám lão gia hỏa tiên tộc có lẽ có khả năng chuyển đổi thiên nguyên khí để cho mình càng thêm trẻ. Để cho mình không già yếu, càng có sức chiến đấu hơn, dù cho lớn tuổi, đối phương cũng vẫn có sức chiến đấu cực mạnh, Tô Vũ khẽ chấn động. Ở trong này nghĩ rộng ra sẽ là rất nhiều thứ, then chốt nhất ở một điểm, tiên tộc có lẽ tồn tại một nhóm lão già mà không phải chỉ là một hai kẻ. Chỉ cần thiên nguyên khí ở tiên giới đủ nhiều, Tô Vũ liếm môi một cái, rất có thể, nhân tộc cường giả liệu có biết không, thần ma có biết không? Có lẽ là đã biết, mấy vị như Đại Tần Vương từ mấy trăm năm trước đã chui vào tiên giới dò xét, có lẽ cũng bởi vì phát hiện cái gì? Thần ma không khởi xướng công kích quy mô lớn với nhân tộc có lẽ chính là vì đề phòng tiên tộc cách trương.